Chương 19 chương 236, Hoàng Đạo Cung. Trong bốn người tu vi cao nhất, đạt được tinh hà hậu kỳ Ôn Văn Nhị Nhã Nam tu liền tiến lên nửa quỳ, cung kính nói ra, tại hạ Hoàng Đạo Cung vệ quảng, bái kiến anh Vũ Vương Điện Hạ. Hoàng Đạo Cung Tô Tinh liếc nhìn Ngô Tâm Giải, lấy thành vì danh, cái này Hoàng Đạo Cung xem ra có chút thế lực, Ngô Tâm Giải âm thầm lắc đầu, hiển nhiên đối với lần này cũng không biết, Thương Long giới môn phái vô số. Thiên cơ tinh cũng không khả năng nắm giữ toàn bộ, huống lệnh đường quốc ở Lương Sơn Đại Lục chỉ là một hạt, so với Đại Lương Vương Triều không đáng giá nhắc tới, những thứ này cách xa Đại Lương tiểu phái tự nhiên là không thái thanh rồi chứ. Ừ, đứng lên đi, biết rộng lượng lầu ở nơi nào không chịu thần mở miệng hỏi nói. Anh Vũ Vương Điện Hạ, lại vào đi chính là Hoàng Đạo Cung, bản phái đã kinh bày cấp bậc cao nhất đãi ngộ, cung thỉnh anh Vũ Vương Đại Giá Quang Lâm. Ừ, triệu thần ngưng tiếng nói. Ngươi là ở an bài bản vương hành trình sao? Triệu thần cái kia uy nghiêm ngôn ngữ, làm cho nam tử khoát tay lia liệu nói, không không không, anh Vũ Vương Điện Hạ hiểu lầm vệ rộng nói, cũng là làm cho tại chỗ đồng môn thoáng bất mãn, đặt tới tinh hà hậu kỳ đồng môn, không có đi ra ngoài từng trải thể diện quá lớn, chỉ là tin vỉa hè anh Vũ Vương chỗ lợi hại, nhưng là lại cũng không phải là rất phục khí, hiện tại đang thẳng thắn ngay cả anh Vũ Vương tu vi đều không cảm giác được. Điều này làm cho mấy vị Hoàng Đạo Cung lòng người sinh kiêu ngạo, hơn nữa ở mình mâm, vì vậy chúng ta Hoàng Đạo Cung hảo ý đối đãi ngươi, ngươi dĩ nhiên không biết phân biệt. Nữ tu lạnh lùng nói, đồng thời kiêu ngạo ngẩng lên đầu của mình, nói như thế nào, đều muốn cho cao ngạo như thế nam nhân một điểm ra vai phủ đầu nhìn nữ tu lời nói, trực tiếp làm cho vệ quảng lệnh cả người hãn lâm ly, trực tiếp quỳ xuống đất, tiền chiết khấu nói, anh Vũ Vương Điện Hạ, sư muội còn nhỏ, không hiểu quy củ. Mời anh Vũ Vương Điện Hạ từ nhẹ xử lý nữ tu còn muốn nói điều gì, đột nhiên thấu xương băng hàn tập kích bên trên tứ chi, toàn thân không thể nhúc nhích. Nữ tu sắc mặt đại biến, chỉ thấy cửu long xe mảnh kéo ra, một đôi con mắt lạnh lùng lập tức làm cho nàng câm như hến, ở cặp mắt kia thần dưới, chính mình phảng phất biến thành dê đợi làm thịt, khi trước khí thế khoảng cách tiêu tan thành mây khói. Hoàng Đạo Cung còn lại tu sĩ nhất thời nhất hãi, mà chút đều không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, nam tử trước mặt khí thế trên người kinh người là tản ra, nói cách khác, nam tử khí thế trên người, chỉ là tùy ý tản ra đấy Hoàng Đạo Cung tu sĩ từng cái câm như hến, vệ quảng nhìn cái kia khí thế bén nhọn, tâm thấy sợ hãi, trong lòng không khỏi cười khổ, vô cùng hối hận đem chính mình vài cái ở nhà ấm chung lớn lên đồng môn mang ra ngoài, vốn là muốn cho anh Vũ Vương nhìn một chút Hoàng Đạo Cung thực lực, cũng may Lương Hoàng trước mặt. Nói tốt vài câu, lần này, không muốn nói tốt vài câu, đó là có thể không thể sống quá đêm nay, đều là ấn số đây không hiểu quy củ từ nhẹ xử lý triệu thần uy nghiêm ngôn ngữ, làm cho bốn phía bầu không khí càng thêm đọng lại, bầu không khí hầu như đông lại đến hít thở không thông. Vệ quảng cười gượng, triệu thần nhìn thoáng qua khí thế kêu bàng bạc Hoàng Đạo Cung điện, hơi thở dài nói, nếu như các ngươi chết, Hoàng Đạo Cung sẽ như thế nào chờ một chút lúc này, một cô gái xuất hiện ở triệu thần trước mặt. Không biết lúc nào xuất hiện nữ tử nhìn triệu thần, nữ hài sinh mỹ lệ, nhỏ dài tóc dài rơi bả vai, ăn mặc màu sắc diễm lệ trang phục, tết tóc màu hồng khăn mang. Tỏa ra một loại bình dị gần gũi mùi vị, hướng về phía triệu thần nói, vung tha mấy người bọn hắn, ngươi là tới tìm ta chứ mà xài linh rất sợ triệu thần không biết trước mặt thân phận của cô gái, nói ra cái gì không thể thu hồi nói, trực tiếp xuất hiện, đoạt ở triệu thần trước mặt cười nói, Thủy Thủy, ngươi đã đến rồi xài linh vừa nói. Lôi kéo tưởng Thủy Thủy, một tay thật chặt quàng lên triệu thần cánh tay, lôi kéo kéo đem triệu thần kéo về cửu long bên trong xe nói, được rồi, lần này anh. Vũ Vương Đại Nhân có đại lượng không cùng bọn ngươi tính toán, thế nhưng sở phạm tội tạm thời ghi lại, như có tái phạm, cân nhắc tội cũng phạt đến khi triệu thần bọn họ vừa đi. Nữ tu liền tức giận nói ra, thực sự là không đem chúng ta Hoàng Đạo Cung để vào mắt, dám ở cung chủ dưới mắt đối với chúng ta thị uy. Nhất định phải bẩm báo cung chủ, làm cho những người này biết lợi hại. Cái gì anh Vũ Vương, liền một cái tu vi cũng không có hoàng tử. Ta xem đại lương hướng cũng mau muốn không ba một tiếng bạt thai nặng nề tiếng vang lên. Nữ tu lúc này mới chú ý tới vệ quảng kinh khủng kia đến màu xanh đậm sắc mặt, không khỏi thấp giọng nói, vốn chính là nha còn dám phản bác muốn chết vệ quảng một tiếng quát lớn. Nữ tu bị sợ, mà còn dư lại mấy vị Hoàng Đạo Cung đệ tử thì là ngập ngừng nói, sư huynh. Sư muội nói có lỗi sao anh Vũ Vương không có tu vi còn không có nhìn ra sao vệ quảng trầm giọng. Nhìn ra cái gì nữ tu mờ mịt. Cái kia anh Vũ Vương bên cạnh mấy vị nữ tử toàn bộ đều là tinh tựa nở dê nữ tu khiếp sợ. Cái này đại biểu cho anh Vũ Vương tuyệt đối không có khả năng không có có một tia tu vi. Huống chi, ở trước đây thật lâu, anh Vũ Vương công khai hiển lộ ra tu vi của mình. Làm sao có thể lại mất đi cái này không thể nào đâu nữ tu ngạc nhiên. Cái kia trên người hắn tại sao không có một tia tu vi vết tích đâu, khí thế loại này làm sao có thể hội sai. Vệ Quảng lắc đầu, anh Vũ Vương, không hổ là muốn quân lâm thiên hạ nam nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vệ Quảng nhìn mọi người nói, khí thế loại này là tinh không kỳ nữ tu ngơ ngác nói. Mọi người cũng là không hẹn mà cùng nuốt một bãi nước miếng, tinh không kỳ cường giả a, đến bây giờ, trước mặt những người này căn bản không biết có người đạt được hóa tinh nhân diện. Cho rằng đó là truyền thuyết, nói cách khác, ở trong mắt của mọi người, tinh không kỳ đã là thế giới sự tồn tại vô địch, đây cũng là mọi người có tinh hải kỳ thực lực, cứ như vậy nhảy nguyên nhân. Vệ Quảng lông mi vẫn rất thâm, đáy lòng tổng là có chút không rõ bất an, so sánh với mọi người thả lỏng một hơi, vệ Quảng biết rõ, anh Vũ Vương mới vừa ly khai, đó là cởi về sau đến cô gái kia phúc sự tình phiền toái. Vệ Quảng thật tình hối hận mang mấy cái này cản trở tới, chẳng qua anh Vũ Vương xuất hiện ở Hoàng Đạo Thành, luôn không khả năng chỉ là tự mình một người đến đây đi, còn như Hoàng Đạo Cung Cung Chủ, vệ Quảng cũng cảm thấy vậy cái giá đại, một phần vạn chọc giận anh Vũ Vương lời nói. Đồng thời Hoàng Đạo Cung Cung Chủ bởi vì đang bố trí hoan nên triệu thần trang diện, dĩ nhiên là cũng không đến. Điểm ấy càng làm cho vệ Quảng bất đắc dĩ, ta đi bẩm báo Cung Chủ. Từ Cung Chủ định đoạn, các ngươi không muốn lại cho ta gây chuyện thị phi. Mấy người gật đầu, nói đùa, tu vi đạt được tinh không kỳ cường giả A vẫn là hàng tinh giả. Trọng yếu nhất là, người đàn ông này vẫn là đặt ở chính mình quốc gia trên đỉnh đầu đại lương hướng đại hoàng tử, chính là cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám động thủ hoa. Muốn ta đối với anh Vũ Vương xin lỗi sao, nữ tú nói. Không được, một phần vạn anh Vũ Vương lửa giận còn không có bình tức đâu, vệ Quảng phân phó. Tuân mệnh. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS15C486,487, 488 ca thạ.